Sắc Phi, chương 2, góc truyện audio.com. Họ Vũ Văn Trước nhìn thấy hắn, tức giận đến cả người run rẩy. Trong lòng đương nhiên là đã muốn hận cực kỳ hắn, chính là nhìn thấy hắn như vậy tráng ngần đích thiên hạ. Tại đây dạng đích cực hình hạ cư nhiên còn có thể như thế nói cười cười. Đó là chính mình cũng là không thể, nhưng lại không tự chủ được địa cũng có một tia tâm chiết. Chính là nghe được cuối cùng một câu khi, nhịn không được bắt được Lãnh Hồ giận dữ hết, cái gì kêu tính ta không hay ho, dựa vào cái gì thế nào cũng phải ta như vậy không hay ho. Lãnh Hồ bị hắn lay động, trực giác đắc toàn thân đích cơ thể vẫn đau tới rồi cực chỗ. Hắn giận dữ phản cười, chính là bởi vì đau đến vô lực, cười đến một tiếng liền thanh âm chuyển nhẹ, cáp, khụ. Cụ, ngày đó chuyện, ta đã muốn nói tạ tội, chỉ bằng ngươi hôm nay đích ác liệt, cũng không tính của ngươi không hay ho, ngươi thật sự là khiếm ngược, cuối cùng một câu là áp suy sụp lạc đà đích cuối cùng một cây rơm dạ. Họ Vũ Văn Trước hoàn toàn hỏng mất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh đi ra ngoài, Lãnh Hồ chỉ cảm thấy một cỗ hắc ngọt nảy lên cổ họng. Trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, đương Lãnh Hồ lại mở to mắt khi, lại thấy một đôi sâu thẳm đích ánh mắt, ở lẳng lặng địa nhìn thấy, đã muốn không biết nhìn đã bao lâu. Lãnh Hồ hơi hơi vừa động, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không chỗ không đau. Hắn thở dài một hơi, nói, ta còn không chết sao không? Họ Vũ Văn Trước nhẹ nhàng mà vỗ về hắn đích hai má. Nói. Không có, Lãnh Hồ bỗng nhiên chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Họ Vũ Văn Trước nhìn hắn đích ánh mắt, hắn đích động tác, lộ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị đích cảm giác, làm cho hắn lần đầu tiên có nắm lấy không ra. Không biết theo ai đích cảm giác, rất quỷ dị, hắn thà rằng đối mặt chính là lãnh khốc vô tình hoặc là nổi trận lôi đình đích họ Vũ Văn Trước. Như vậy hắn ít nhất biết như thế nào đối phó. Hắn nhìn thấy chính mình. Toàn thân cao thấp đích miệng vết thương đều đã muốn bị rất cẩn thận mà băng bó tốt lắm. Hơn nữa miệng vết thương tuy rằng còn đau, lại lộ ra nhè nhẹ thanh lương ý, có thể thấy được cho hắn dùng đích thuốc trị thương giá trị xa xỉ. Hắn khinh hít một hơi, hơi thở lưu loát, nhưng lại không có đại thương lúc sau đích uể oải không chịu nổi. Họ Vũ Văn Trước nhìn thấy hắn đích nhất cử nhất động. Hơi hơi địa nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ngươi chết không được, ta cho ngươi ăn chuyên trì nội thương đích đại hoàn đan. Ngươi miệng vết thương thượng, phu chính là liêu thương thuốc tiên bạch ly thủy, như vậy sau khi thương thế lành, sẽ không hội lưu lại vết sẹo. Đại hoàn đan bạch ly thủy, đều là trong chốn võ lâm đích liêu thương thuốc tiên, thiên kim khó cầu, Lãnh Hồ càng nghe càng là trái tim băng giá, ngươi vì cái gì muốn dùng ở của ta trên người. Họ Vũ Văn Trước trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Ngươi nói đâu, Lãnh Hồ quay đầu đi. Ta không biết, họ Vũ Văn Trước than nhẹ. Ngươi có biết đích, hắn nắm Lãnh Hồ đích hạ ngạch, buộc hắn quay đầu đến. Nhìn thấy chính mình, cái gọi là đích hận thứ này, là chuyện gì xảy ra đâu? Là làm cho người ta đối một người khác, ngày tư đêm nghĩ muốn, toàn bộ phúc đích tinh lực đều dùng ở hắn đích trên người. Nghĩ hắn ở chân trời góc biển đích na một phương, nghĩ hắn trên người đích mỗi một tấc cơ thể, nghĩ muốn hắn nghĩ đến trong khung đi, quên không được hắn đích phá hư, quên không được mang đến đích cái loại này trước nay chưa có đánh sâu vào. Mở to mắt là hắn, nhắm mắt lại cũng là hắn, nếu lúc ấy làm cho ta lập tức quơ được ngươi, ngươi tuyệt đối sống không được, cựu hận là một viên mầm móng, sẽ ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nếu vừa mới loại cao thấp, còn có thể một phen bắt đi, chính là chờ càng lâu, ngươi trong lòng ta liền mai đắc càng sâu, sâu đến muốn đem ngươi một phen bỏ khi, hội đem lòng cũng đào rỗng một khối A, hắn gắt cao địa ôm lấy Lãnh Hồ. Dùng sức sâu, thiếu chút nữa muốn đem Lãnh Hồ đích xương cốt đều phải tệ toái. Lãnh Hồ trừng mắt hắn nói, ngươi muốn thế nào? Họ Vũ Văn Trước đem Lãnh Hồ gắt cao địa ôm vào trong ngực. Dùng sức ngạo cắn đầu vai hắn, cắn được một vòi máu tươi chậm rãi chảy xuống, huyết tinh chảy tới hắn đích trong miệng, hắn nhẹ nhàng mà dùng đầu lưỡi liếm kia lũ máu tươi. Giống thế gian hiếm có mỹ vị, Lãnh Hồ a, Dương đệ trong lúc đó, ngươi cho ta mang đến trước nay chưa có thống khổ, nhưng cũng có trước nay chưa có khoái cảm cùng ôn nhu. Để phía dưới đích thương, ngươi làm hại ta ở trên giường suốt nằm một tháng. Kia một tháng, mỗi ngày bị ngươi cặp kia quỷ thủ gây sức ép đắc đau tỉnh lại. Chính là tự kia về sau, bất luận là nam sủng mỹ cơ đích hầu hạ, đều làm cho ta nhạt như nước ốc, cho nên ngươi không thể chết được, ít nhất là hiện tại, ở ta còn như vậy không muốn xa rời của ngươi thời điểm. Lãnh Hồ lạnh lùng thốt, là đúng ta khối này thân thể đích không muốn xa rời. Vẫn là đối ta cao siêu kỹ xảo đích không muốn xa rời. Chờ ngươi này sợi mới mẻ kính quá khứ lúc sau đâu. Họ Vũ Văn trước ngẩng đầu, hôn ở Lãnh Hồ đích thần, đưa hắn chính mình phía sau lưng đích kia lũ huyết tinh. Tái phun quay về hắn đích trong miệng đi, hắn dùng giọng mũi cười nói, đề đầu đi giang hồ, ta còn không biết chính mình ngày nào đó từ đâu, ai mà không sáng nay có rượu sáng nay túy. Thả hưởng thụ đắc một ngày là một ngày, nghĩ muốn nhiều như vậy, cũng không phải là ngươi Lãnh Hồ Nga. Đáng giận, ngươi cố ý kêu ta nước lạnh sao không? Ông ngươi này băng nhân, ta còn dùng đắc người khác kêu ta nước lạnh sao không? Ngoan, hảo hảo dưỡng hảo thương, ta còn muốn một cái băng cơ tuyết phu, xinh đẹp thắng hoa đích tuyết lang. Hãn, rốt cục đổi mới, nhân VP chính là chiếm tiện nghi. Lãnh Hồ cư nhiên có thể hóa hiểm vi di, mỹ nhân kế quả nhiên hữu dụng, bất quá tiểu chịu cũng rất có hào khi đề đầu đi giang hồ ha hà. Dám yêu dám hận, cũng dám nói ra thiệt tình nói đến, không phải rượu trắng, giáp tinh khiết đích nói, ngẫu ghét nhất bị cái loại này yêu ngươi trong lòng khó mở miệng đích buồn tao. Mạc, cách chương.